Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 327, chương 328, tượng đá. Tạo hóa cấp đao kỹ. Bát Hoang Trường Đao Trảm. Tuyệt đại đa số cũng là một chút phi thường tài liệu chân quý. Lại thêm vừa vặn chung quanh có trận pháp vận chuyển, lúc này mới xuống dưới. Sau đó, cố thành chính là rời khỏi nơi này. Sau đó tiến về thần điện chỗ sâu nhất. Ở chỗ này hắn phát hiện một tòa hoành vĩ nhất thần điện. Ngôi thần điện này sừng sững ở này. Nó là chung quanh chỗ có thần điện khổng lồ nhất tồn tại. Tại chung quanh nó trên vách tường có rất nhiều đao thương phủ kiếm dấu vết. Rất rõ ràng, tại thượng cổ thời đại, ngôi thần điện này trải qua rất nhiều cường giả công kích. Cho tới hôm nay, vẫn như cũ còn tràn ngập nhàn nhạt lực lượng kinh khủng. Bá, không do dự, cố thành trực tiếp cất bước tiến nhập trong đó. Ngôi thần điện này bên trong, không có chút gì cả, không có vật gì. Nhưng rõ ràng nhất thì là ở trung ương đứng thẳng lấy một bộ ước chừng một người cao tượng đá. Cái này ngôi tượng đá bộ dáng rất quen thuộc. Chính là tòa này di tích chủ nhân Hắc Dương Đại Năng. Hắn đứng ở một phương nền móng phía trên. Trong tay cầm một thanh trường đao. Bộ dáng lạnh lùng, tràn ngập một loại bá đạo cảm giác. Cả người giống như một chuôi hàn quang bắn ra bốn phía đao quang. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bộ tượng đá. Không có bất kỳ động tác gì, biểu lộ, có thể lại như cũ có loại đại khủng bố. Nếu là chằm chằm đến lâu, tựa hồ liền linh hồn đều muốn bị ăn mòn rơi. Kỳ quái, nơi này trừ cái này ngôi tượng đá, liền ngoài ra không vật gì khác. Chẳng lẽ nơi này bảo vật đều bị người khác lấy mất không được? Cố thành thì thào thầm nghĩ. Chợt, hắn càng phát giác có khả năng. Dù sao, từ nơi này chút thần điện kiến tạo cách cục đến xem. Ngôi thần điện này tất nhiên là chân quý nhất. Nơi này bảo vật bị người khác lấy mất cũng là hết sức bình thường. Nghĩ đến đây, cố thành trong lòng cũng có chút u tối. Không nghĩ tới tới một lần Hắc Dương di tích, cũng không có thu hoạch được cái gì chân chính bảo vật. Cái này không thể không nói là một kiện khá là làm cho người chuyện buồn bực. Chợt, cố thành liền là chuẩn bị rời đi nơi này, trở về bên trong tiểu thế giới đi. Bất quá, liền trong lòng hắn sinh ra rời khỏi tâm ý thời điểm. Trước mặt Hắc Dương Đại Năng tượng đá, bỗng nhiên tựa như bắt đầu chuyển động. Oanh long, giờ khắc này, Hắc Dương Đại Năng tựa hồ chân chính sống lại. Tại cố thành dưới ánh mắt, cái này ngôi tượng đá hóa thành một bộ chân chính huyết nhục chi khu. Sau đó Hắc Dương lớn có thể đứng ở một chỗ trong tinh không? Dựa lưng vào một khỏa tinh cầu, chỉ để lại cho mình một cái rõ ràng bóng lưng. Đúng lúc này, Hắc Dương Đại Năng bỗng nhiên giơ trong tay lên trường đao. Trường đao ra khỏi vỏ, một đòn hoành không, từ nơi sâu xa tựa hồ nghe gặp Bát Hoang Trường Đao Trảm năm chữ to. Chợt, chỉ thấy một đường chừng ức vạn trượng khổng lồ đao quang lan tràn mà ra. Giống như một đầu tuôn trào không ngừng ngân hà, trùng trùng điệp điệp đi. Chung quanh, tất cả hư không toàn bộ đều bạo tạc. Một chút bị chạm tới tinh thể toàn bộ đều hóa thành cho tàn nhao nhao bạo tạc. Cái này là một bộ khá là kinh khủng hình ảnh. Hắc Dương Đại Năng hắn bá đạo, khủng bố, không sợ, dũng mãnh. Đúng vào lúc này, trong tinh không bỗng nhiên truyền đến một đường thanh âm xa xôi. Hậu bối người, hữu duyên nhìn thấy ta khi còn sống một sợi hình ảnh người. Có thể truyền thừa ta đây tự sáng tạo tạo hóa cấp đao kỹ. Bát Hoang Trường Đao Trảm, nhàn nhạt âm thanh rơi xuống về sau. Cuối cùng hình ảnh liền đến đây là kết thúc. Cuối cùng chỉ có Hắc Dương Đại Năng một cái nhàn nhạt bóng lưng vĩnh viễn in vào cố thành trong óc. Hô, ý thức một lần nữa trở về đến trong hiện thực. Lúc này cố thành nhìn lên trước mặt tượng đá. Đáy mắt lộ ra lấy làm kinh ngạc chi sắc. Tình cảnh vừa nãy thật sự là quá mức rung động. Đây cũng là tinh vực cấp đại năng thực lực sao? Một đòn phía dưới, lại có thể đánh ra lực lượng kinh khủng như vậy. Loại lực lượng này, hoàn toàn chính là khủng bố đến cực hạn. Nhưng chợt, cố thành hưng phấn, bởi vì tại hình ảnh một câu cuối cùng bên trong, Nơi này có được Hắc Dương đại năng lưu lại tạo hóa cấp. Bát Hoang Trường Đao Trảm. Đao kỹ. Loại này đao kỹ lực lượng kinh khủng. Cố Thành đã rõ ràng thấy được. Cho dù là hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra đao này kỹ lực lượng. Nhưng là cũng đầy đủ tại cửu tinh chiến thần bên trong có thể xưng vô địch. Ngay sau đó, Cố Thành liền bắt đầu tìm kiếm bắt đầu đao kỹ đến. Nhưng là tại cả gian phòng bên trong tìm một vòng. Lại căn bản không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ Hắc Dương đại năng Bát Hoang Trường Đao Trảm cũng không ở nơi này? Cố Thành kinh nghi nói. Nhưng chợt hắn chính là lắc đầu. Tất nhiên cái sau trong hình ảnh nói rõ. Như vậy cái này tạo hóa cấp đao kỹ liền tuyệt đối trốn ở chỗ này. Chỉ là hắn còn không có tìm được mà thôi. Đột nhiên, Cố Thành ánh mắt sáng lên. Bên trong thần điện này tất nhiên chỉ có cỗ này tượng đá. Như vậy là không phải đao kỹ liền giấu ở cái này trong tượng đá. Cố Thành càng lúc càng là cảm thấy khả năng. Bởi vì cả tòa trong thần điện, chỉ có cái này một bộ tượng đá lời nói thật sự là quá mức khiến người bất ngờ. Chợt, Cố Thành lợi dụng tinh thần lực, linh lực kết quả đều không thể đối tượng đá tạo thành một tia cộng minh. Sau đó Cố Thành bàn tay lẳng lặng đụng vào tại tượng đá phía trên. Thử nghiệm câu thông trong đó lực lượng. Đúng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên cảm giác được đao của mình đạo cảnh giới cùng tượng đá có chỗ cộng minh. Chợt, ý thức của hắn tựa hồ trầm luân. Bá, đúng vào lúc này, tượng đá trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Chợt một trận bạch quang trực tiếp bao vây lấy Cố Thành. Sau đó trở về một cái bóng tối trong tinh không. Tại cái này trong tinh không, có một quả óng ánh quả cầu ánh sáng màu trắng lẳng lặng lơ lửng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Hậu bối người, nhược tâm trí không vững, không thể chạm đến quang cầu. Truyền thừa, Bát Hoang Trường Đao Trảm. Nghe vậy, Cố Thành cười, chợt bàn tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp chạm đến quang cầu. Hoa, trong nháy mắt, Cố Thành xuất hiện trước mặt năm chữ to Bát Hoang Trường Đao Trảm. Sau đó, từng đạo thân hình hư ảo tiểu nhân xuất hiện. Bọn họ trong lòng bàn tay đều là cầm một chuôi trường đao. Không ngừng biểu diễn đao pháp. Loại đao pháp này, chính là Bát Hoang Trường Đao Trảm. Nhìn một chút, Cố Thành tâm thần chính là từ từ lâm vào đao pháp bên trong. Rất nhanh, thời gian liền dần dần trôi qua. Kèm theo thời gian trôi qua, Cố Thành trong mắt, hiện lên từng đạo lít nha lít nhít ánh đao ảnh tử. Loại này đao quang khủng bố đến cực hạn. Đồng thời, giữa thiên địa, vô tận linh khí phun trào mà lên. Không ngừng hướng về Cố Thành trong thân thể phun trào đi. Đây là giữa thiên địa một loại khác linh khí lực lượng. Tại loại này linh khí phía dưới, Cố Thành thực lực đang chậm rãi dâng lên lấy. Bá, liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, Cố Thành rốt cuộc thanh tỉnh lại. Hắn đứng trong tinh không, trong đôi mắt có vô số đao quang lấp lóe không ngớt. Lúc này, khóe miệng của hắn thấp hô, Bát Hoang Trường Đao Trảm. Ầm ầm, ngay một khắc này, một cỗ cường đại đao mang tránh hiện ra, giống như một hàng dài ra khỏi vỏ. Phương viên mấy vạn trượng bên trong, hư không từng khúc bạo liệt, tất cả mọi thứ đều tựa hồ hóa thành bụi bặm. Bằng này một đao, Cố Thành cảm giác mình đủ tùy tiện chém giết một tên cửu tinh chiến thần trung kỳ. Hưu, đúng lúc này, Cố Thành ánh mắt một chút xíu đen xuống. Bá, rất nhanh, ý thức của hắn liền từ trong hiện thực vừa tỉnh lại. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đao quang nhẹ nhàng yên diệt đi. Lần thứ hai trở nên bình tĩnh không lay động. Giới thiệu chuyện, công pháp của ta toàn bộ nhờ nhặt link. https://meteryuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-conz-nối-psap-nối-cua-nối-toan-nối-bo-nối-nso-nối-nat. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.